Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Vân không khỏi cảm thán lần nữa. Đàn ông dù nhìn gầy gò đến đâu, khí lực cũng tốt hơn phụ nữ rất nhiều. Quay đầu lại thấy Tiểu Ngụy vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, cả người ngẩn ngơ. Tiểu Ngụy, hôm nay sao vậy? Có gì không yên lòng hay sao? Diệp Vân cô tay trước mặt cô bé. Tiểu Ngụy định thần lại, đột ngột nắm lấy tay Diệp Vân, vẻ mặt kích động kêu lên. Chị Diệp Vân, cuối cùng em đã đối mặt cùng với thần tượng của mình rồi. Anh ấy vừa nhìn thẳng vào em đó, chị thấy không? Thấy rồi, Tiểu Ngụy, buông lỏng một chút. Nói cho chị chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại cũng không có khách, coi như là giết thời gian. Thế là hai người ngồi bên quầy hàng hàn huyên. Chị Diệp Vân, anh ấy rất giỏi đấy. Tuy em mới học năm nhất, vào trường chưa được 2 tháng. Nhưng nghe nói không ít chuyện với anh ấy. Anh ấy cũng họ Ngụy, gọi là Ngụy Thanh. Là sinh viên y khoa tổng hợp chính quy 5 năm. Hiện tại anh ấy đã học năm thứ 5 rồi. Luôn ở tại bệnh viện thực tập, rất ít học tại trường. Anh ấy lúc nào cũng đứng đầu kỳ thi chuyên ngành mỗi năm. Năm nào cũng đại diện trường tham gia các cuộc tranh tài diễn thuyết, phiên dịch, thể thao. Có thể nói anh ấy là một người toàn tài. Học bổng quốc gia một người chỉ lấy một lần. Nhờ anh ấy lấy được những 3 năm, lợi hại không? Nhìn Tiểu Ngụy thao thao bất tuyệt về thần tượng, vẻ mặt hưng phấn. Diệp Vân không khỏi cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, cảm giác vui vẻ nhưng lại có, tự cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật cô cũng còn trẻ, nhưng sao luôn có cảm giác buồn buồn lúc này. Tần phu nhân, đang bề bộn chuyện gì vậy? Một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy Tần phu nhân. Chủ nhân của đôi bàn tay này nhìn xuống cái nồi đang bốc khói trên bếp, mắt đầy ý cười. Hôm nay, lại có Nhã Hướng tự mình nấu súp nha. Cháu trai lão Dương bị bệnh, ông ấy xin nghỉ về nhà mấy ngày. Tần phu nhân múc một muỗng súp, thổi thổi rồi đưa vào miệng con trai. Như thế nào? Rất ngon, tay nghề không hề giảm. Anh gật đầu khẳng định. Tần phu nhân nghe xong cười vui vẻ. Thế là tốt rồi. Mấy ngày nữa mẹ là chủ nhà bếp. Muốn ăn cái gì, nói mẹ làm cho con ăn. Tần Tử Tấn kéo mẹ vào lòng. Nếu vất vả thì nên thuê đầu bếp. Trong nhà cũng không thiếu tiền. Đừng khiến cho mình mệt mỏi. Mẹ à. Mẹ chỉ tin tưởng vào lão Dương. Và lại cũng chỉ nấu ăn có mấy ngày nên không đến mức mệt mỏi đâu. Hai người cũng lâu rồi không ăn đồ ăn mẹ nấu. Coi như hôm nay ôn lại đi. Tần phu nhân múc một chén súp đưa cho con. Đây, nhân lúc còn nóng thì ăn đi, ấm dạ dày. Tần Tử Tấn ăn một chút, đem chén đặt trên bàn, kéo Tần phu nhân ra, ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm túc. Con muốn thương lượng với mẹ một chuyện. Gần đây có một số việc con phải xử lý. Ở trong nhà không thuận tiện, mẹ cũng biết. Bà rất để ý thời gian của con, cho nên con muốn chuyển sang ngoài ở một thời gian. Chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe xem mẹ có giúp được không? Con trai vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Tần phu nhân cũng lo lắng theo. Không cần, mẹ phải tin tưởng vào năng lực của con trai mẹ. Nếu muốn hỗ trợ thì giúp con nói về ba. Con muốn nói với ông ấy nhưng lại sợ, nói không khéo chọc bà phát hỏa. Hai cha con các người cứ như là oan gia. Tần phu nhân sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi con trai. Tìm được nhà rồi thì nói cho mẹ sẽ qua giúp con sửa sang lại. Có thời gian rảnh, phải về nhà biết không? Vâng. Tần Tử Tấn cúi đầu hôn lên trán mẹ. Tối hôm sinh nhật nhất định phải về nhà. Mẹ sẽ làm một bữa tiệc lớn cho con. Nhất định. Tần Tử Tấn gật đầu đợi thế nói thêm. Mẹ, con dùng Quan Dĩnh hay là thôi đi. Đối với cô ấy con thật sự không có biện pháp để ý tới. Kéo dài chuyện này không tốt. Về sau lại trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. Hai nhà cũng không vui vẻ gì. Xem ra nhà đầu kia thật đúng là không thể chiếm được tâm của con. Thôi được, mẹ lựa thời điểm mà nói với cha con. Con đừng nói gì với ông ấy vội. Tần phu nhân phiền toái nhìn con trai. Hôm sinh nhật con, mẹ cũng có mời Quan Dĩnh. Bữa đó không được trốn. Nếu không ưa thì cũng phải ráng nén nghẹn. Việc này để mẹ cho con giải quyết. Nghe chưa? Vâng, toàn bộ đều nghe mẹ. Tần Tử Tấn cảm thấy thật cao hứng lại hôn Tần phu nhân một cái. Bất quá mẹ cũng có điều kiện. Tìm người cho con lại không thích. Với con tốt xấu gì cũng mang người con thích về để mẹ có chút vui mừng nha. Mẹ của con lúc này hiện tại không cầu mong cái gì khác, ngoài trông mong con trai sớm tìm ra con dâu, để cho ta và bà con có cháu ấm bổng, an hưởng tuổi già. Vâng, rồi sẽ có. Tần Tử Tấn nhận lời. Này, nghĩ cái gì vậy? Mau hoàn hồn nha. Diệp Tuệ phát hiện gần đây số lần em gái ngẩn người càng lúc càng tăng, nghiêm trọng. Lúc mới mang thai không bình thường cũng không sao, nhưng giờ đã gần 4 tháng. Em gái cô mang thai quả thật khác thường, khiến cô không nhịn được mà tủm tỉm cười. Diệp Vân nhìn ngược lại Diệp Tuệ, muốn nói lại thôi, thần sắc không tốt lắm. Chị gái cô thường ngày không phải là người hay lắng nghe tâm tình, nói chuyện với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.